Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, rồng cõng tiên kiếm ngữ âm vang. Thiên nguyên thượng tiên đạo vô cương, tiên kiếm hóa trường long, lúc này trên trời tiên vân nhiễu, thần quang lắc, cái kia thanh long vũ động, ngâm rít gào cửu thiên. Mang theo phía dưới 214 vị tiên gia đồng thời đăng thiên mà đi. Lý Tịch Trần chính mình dậm chân mà đi. Một bước kia rơi xuống. Túc hạ tỏa ra kim liên. Có ánh sáng tụ đạo. Như thiên hoa tiên kiều. Thân hình nhất chuyển. Chỉ nghe một đạo nhẹ lôi cuồn cuộn. Như ẩn như hiện. Lại nhìn lúc. Tôn này tiên gia đã ngồi ở kia đầu rồng phía trên. Tốt. Sư huynh cái này pháp, coi là thật huyền diệu. Lữ Trọng Lăng nhìn mắt tỏa hào quang. Cái kia mộc tác thanh long, tiên kiếm thành ánh sáng. Thân thể hoành cuốn mấy ngàn dặm, rít gào di chuyển cửu thiên thập địa. Để cho trong lòng của hắn rung động. Lúc này khẽ cười một tiếng. Cũng không thể để cho sư huynh đoạt ta danh tiếng. Bước chân hắn đạp khí. Lúc này trong tay niết lên đạo ấn, chỉ nhìn cái kia một cái chớp mắt, thiên thượng thiên hạ, vô số kim quang tụ đến, đột nhiên hóa thành một thanh 10 trượng phi kiếm, ngự kiếm cưỡi gió đi, tiêu dao giữa thiên địa, Lữ Trọng Lăng đạp kiếm mà đi, đuổi sát Mộc Long, lúc này chỉ nhìn cái này Thái Hoa Sơn sư huynh đệ hai người, một người cưỡi rồng mang phong lôi. Một người ngự kiếm nứt vân thiên, từng có rồng qua vân tiêu, từng thấy tiên đạp thiên kiều, từng cùng thần kiếm truy đạo, từng nhìn quần tiên triều bái, thân rồng ngàn dặm, trùng trùng điệp điệp, cái kia hạ châu 214 vị tiên nhân, lúc này ở lưng rồng phía trên, xem phía dưới sơn hà chuyển qua, nhìn cái kia kiến mộc xa xa. Lại nhìn vậy còn không từng rời đi mấy trăm tiên nhân. Thật ngẩng đầu, chỉ trò, khuôn mặt phải sợ hãi. Tựa như ảo mộng, những này hạ châu tiên ra ánh mắt mông lung. Mà cái kia cầm đầu bên trong, vũ sư sư ngữ khí sợ hãi thán phục. Chỉ đối cái khác dẫn đầu nhân tiên nói. Ta lục giáp thần tông, cũng có hóa phù là rồng pháp môn. Nhưng lại nơi nào có như vậy hùng tráng khí thế? Không hổ là phúc địa thượng tông. Mỗi một lần đến đây, những này tiếp dẫn thượng tiên đệ tử, đều để cho ta tâm thần rung động. Chính là tới nhiều lần, năm đó niên đại đại, một nhóm tiên nhân đều là khác biệt. Đạo có vạn đạo, một người chính là một đạo. Đạo đạo đều không giống nhau vậy, chính là lão hủ như vậy. Tu luyện đến bây giờ, tới có 20 lần nhiều, tính toán ra, cũng có 400 năm tuế nguyệt, nhưng mỗi lần đến đây, như cũ để cho lão hủ ta mở rộng tầm mắt, ngũ linh tiên kiếm phái lão nhân tiên nói, đối cái kia các vị tiên nhân ra nói, cái gì gọi là chi đạo không bờ, đây cũng là đạo không bờ, cái này Mộc Long mang theo phong lôi, cái kia quanh người bên trên. Ba đạo thanh quang, ba đạo kim quang, ba đạo bạch quang, hóa chín cực thuần dương số lượng, loại khí thế này có thể nhiếp vạn vật sinh linh. Cái kia dương một chữ này đã luyện tới cực hạn, không nói đến lúc trước chiếu địa thanh trên thân cái kia ba mảnh thuần dương kim diệp. Chính là đi theo Lý Tịch Trần lâu như thế, cái này thần mộc từ lâu không phải lúc trước bộ dáng. Kỳ thật Lý Tịch Trần cũng sớm có chút phát giác. Cái này chiếu địa thanh bên trong. Khối kia phiến đá đang hướng về tiên thạch chuyển hóa. Mà tuế hàn cây tùng già chi nhánh cũng đã không giống tùng mộc. Trở nên tráng kiện như cầu long. Mà cái kia ba mảnh kim diệp giống như là công tôn mộc diệp tử. Cái này thần binh như là nói còn có cái gì địa phương cùng tuế hàn cây tùng già tương tự. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại kiếm kia chui chỗ một đống xanh biếc lá tùng chi vân. Từ thiên dương địa dương nhập này thần binh. Từ thanh tiêu thiên cương chi khí bị trưởng giáo rót vào. Từ Lý Tịch Trần thân hóa thuần dương. tự tại bát quái lô bên trong bị thần hỏa nung khô như vậy một đường đi tới. Binh khí này đã sớm đem hóa vô thượng chi khí, muốn chưa từng thưởng thức chi kiếm, sẵn có chi bảo hóa thành chân chính tiên binh. Mộc Long thét dài, cái kia long ngâm rung khắp cửu thiên. Lúc này, cái kia phía sau, xa xôi chỗ, kiến mộc sau đó, ngoại đạo chi hải bên trong đột nhiên nổi lên sóng cả. Đám kia tiên quay đầu, đã thấy sóng lớn chiều chiều, trong đó đứng lên một tôn bóng đen, che đậy thiên tiêu, này ảnh đỉnh đầu hỗn độn, thân ẩn mông lung, cặp kia mắt như ánh sáng tự sâu, chỉ nhìn cái kia mông muội sương mù bên trong, cuồn cuộn sóng lớn phía trên, có sáu con cánh tay duỗi ra, như thái cổ thần nhân tái thế. Lúc này nhìn qua Mộc Long rời đi chỗ, ngửa mặt lên trời vừa hô, một vân sơn vạn trọng, thiên địa đục không phân, một ảnh đây là một ảnh. Lữ Trọng Lăng nhìn thấy tôn này đen nhánh to ảnh, hắn thuở nhỏ theo trần thang tu hành, lại tại Bạch Long quán trung gian kiếm lời đọc thi thư. Nhìn qua rất nhiều đạo điển, dị trí, cái kia đại danh đỉnh đỉnh, thiên hoàng thực văn, tự nhiên cũng chưa từng rơi xuống. Lữ Trọng Lăng chậm rãi giảng thuật, lúc này phương xa ngoại đạo chi hải bên trong, tôn này vô thượng chi thần chậm rãi biến mất, chẳng biết tại sao xuất hiện, chẳng biết tại sao rời đi, chẳng biết tại sao cặp kia mắt tựa hồ lung lay hướng về Mộc Long rời đi phương hướng nhìn một cái. Nói không rõ đạo bất minh, như vậy ngập trời khí thế, để cho quần tiên đều lạnh mình, cảnh giới kia thấp, thậm chí liền hồn phách đều muốn bị đánh rách tả tơi. Chỉ là xa xa nhìn một cái kia như thái cổ ma thần cái bóng liền chiếu vào trong óc. Cơ hồ vung đi không được, ngoại đạo chi hải là liên tiếp thiên hạ chi địa, hỗn độn lại mông muội, trong đó sinh ra rất nhiều khó nói lên lời thần cùng dị thú. Là tiên thiên chỗ tạo, thiên hạ bên ngoài chỗ sinh, không thể ly biển, thần trí không ra, nhưng kỳ lực có thể so địa tiên, thậm chí có tiên nữ khả năng, mà ngoại đạo chi hải chính là người tu hành nhất không dám tới gần địa phương. Nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì cái kia nước biển sẽ hóa đi hết thảy pháp lực. Nhiễm một giọt, ít chi chân năm đạo hành bỏ đi, nhiều thì ngàn năm tu hành hóa thành hư ảo, biển mây cuồn cuộn, phía dưới hoang vu đại địa dần dần tản đi. Lý Tịch Trần cưỡi rồng mà qua, Lữ Trọng Lăng ngự kiếm mà đi, hai người dùng có một ngày quang cảnh, cái kia tứ phương càn khôn xa xa, lúc này cuối cùng là bát vân kiến nhật, nhưng bỗng quay đầu, lại nhìn cái kia ngoại đạo chi hải vị trí, nguyên lai là một mảnh chống đỡ trời cao nguyên, đại địa đột nhiên hở ra, đại địa đột nhiên rớt xuống. Cái kia kiến mộc ngay tại này cao nguyên phía trên, mà này cao nguyên thoát ly vân nguyên 15 châu mà tồn. Nó lớn nhỏ có thể so 3 châu tụ hợp, như là thiên địa chi sống lưng. Lý Tịch Trần trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Cái kia cao nguyên mênh mông, thượng quyển nhợt nhạt, cuối cùng một gốc kiến mộc hóa dương, chống đỡ thiên, chỉ làm vô cương, như vậy cảnh sắc. Thật sự là, hỗn độn không khai thiên vô vọng, mông muội vô pháp đạo vô thường, thần ba cuốn ngược vân hải lãng, thanh mộc thông tiêu xưng vô thượng, cao trần như đất cát mênh mông, ngàn trượng mây khói khởi nhợt nhạt, chân tiên thừa long ngôn vô lượng, nhân lương sơn tích trấn vô cương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.